Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 110, người chế tạo máy móc 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minfai thuyền hạ xuống đế tinh, Tony vẫn luôn đứng ở trong phòng nhìn cánh cửa tự động đang đóng chặt, anh ta đã chuẩn bị tốt cho việc lập tức rời đi giống như trở thành phạm nhân bị nhốt lâu như vậy, nếu không phải nghĩ đến người nhà, anh ta sớm đã phát điên rồi, cho dù là đồng quy vu tận với hai anh em kia, anh ta cũng không muốn sống như vậy nữa. Hiện tại rốt cuộc cơ hội đã tới, chuyện Johan cấu kết với Độc Lang đã bại lộ, thừa cơ hội này, gia đình anh ta chẳng những có thể thoát khỏi hai anh em Johan, còn có hy vọng rất lớn là có thể hoàn toàn phá hủy hai người họ, cũng coi như là báo thù cho gia đình của Xiên. Nhìn cửa tự động mở ra, Tony cũng không thèm nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Tony, chấm, I Kelly lập tức nắm lấy cánh tay của Tony, đẩy anh ta vào trong phòng. Làm gì, không phải đã đến đế tinh rồi sao? Tony vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cậu ta. Chẳng lẽ các người muốn nhốt tôi cả đời ở đây sao? Không phải, anh nghe em nói. I Kelly vội vàng giải thích. Em chỉ là có mấy câu muốn nói với anh thôi, nói xong sẽ lập tức để anh về nhà. Tony đánh giá cậu ta một lần, phát hiện giờ phút này I Kelly không giống bộ dáng ương ngạnh lúc bình thường, ngược lại có chút giống bộ dáng lúc bọn họ mới quen biết nhau. Cậu muốn nói cái gì? Tony, anh hẳn là biết em thật sự rất yêu anh. I Kelly nhìn Tony, trong mắt tràn đầy nước mắt thâm tình. Em biết những chuyện em làm lúc trước khiến anh rất khó chịu, nhưng tất cả chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Nếu đây là những gì cậu muốn nói, tôi đã nghe rồi, hiện tại có thể thả tôi đi chưa? Tony không cảm xúc nói, nếu bởi vì tình yêu của cậu ta mà mình phải chấp nhận sống không bằng chết, vậy bị cậu ta yêu cũng quá xui xẻo rồi. Tony, I Kelly gắt gao nắm chặt cánh tay Tony không buông. Em biết anh giận em đảm bảo em sẽ sửa, sau này em tuyệt đối sẽ không nổi giận với anh, cũng sẽ không nhốt anh nữa. Sau này anh muốn đi đâu thì cứ đi, chỉ cần anh với cho em một tiếng, đừng để em lo lắng là được, có được không? Cậu nói xong chưa? Chuyện sau này thì để sau này tính, tôi rất lâu rồi chưa được gặp người nhà, bọn họ cũng rất lo lắng và nhớ tôi. Cho nên bây giờ tôi rất vội về nhà gặp bọn họ, những lời này của cậu, sau này có thời gian rồi nói. Em biết, tại em hại anh xa gia đình lâu như vậy, đều là lỗi của em, ta sẽ tự mình đi xin lỗi bọn họ. I Kelly dùng giọng điệu khẩn cầu nói. Sau khi anh về nhà, có thể nói với cha anh hay không, kêu ông ấy giúp anh hai và em liên lạc với những quan viên, cùng nhau nghĩ cách giúp bọn em đi. Chỉ cần gia đình anh giúp bọn em vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sau này anh muốn cái gì cũng được hết, có được không? Tony ở trong lòng cười lạnh, thì ra là cần gia đình mình hỗ trợ, khó trách lại đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng sau khi mình trải qua những việc đó, vẫn sẽ bị bộ mặt giả tạo của cậu ta lừa gạt sao? Chẳng qua hiện tại vẫn chưa thể trở mặt với cậu ta, nếu không cậu ta lại nổi giận dứt khoát nhốt mình cả đời, có khi còn đem mình ra làm con tin uy hiếp cha mình nữa. Tôi biết rồi, sau khi về nhà tôi sẽ lập tức tìm cha tôi thương lượng chuyện này. Tony ngoài mặt thì nghiêm túc, trong lòng lại rất có lệ nói. Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ kêu cha cố hết sức giúp các người. Cảm ơn anh, Tony. Vẻ mặt I Kelly tràn đầy cảm kích, cậu ta bưng mặt anh ta hôn môi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony không cự tuyệt cũng không đáp lại, chỉ thờ ơ đứng ở đó cho cậu ta hôn, trong lòng lại chán ghét đến cực điểm. Tony về đến nhà, sau khi hỏi người hầu xác định cha anh ta ở nhà, liền vội vàng vàng chạy tới thư phòng của cha anh ta. Cha, Tony không gõ cửa cứ thế trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão Beerus thấy dáng vẻ con trai cuống quýt như vậy, nếu là bình thường ông nhất định sẽ mắng anh ta thất lễ, nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này anh ta đã phải trải qua những gì, cũng có thể hiểu được tâm trạng khẩn cấp bây giờ của anh ta. Đóng cửa lại đi, ngồi xuống rồi hẳn nói chuyện. Tony vừa vào cửa đang tính nói chuyện đành phải xoay người đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của cha anh ta. Cha, chuyện Johan cấu kết với Độc Lang đã bại lộ rồi, chúng ta mau thu thập chứng cứ đi, đây chính là cơ hội tốt để diệt trừ thế lực của hai anh em bọn họ. Tony làm cách nào cũng không áp chế được nội tâm kích động. Cha biết, hai ngày nay cha vẫn luôn nghĩ xem chuyện này phải làm như thế nào, mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Beerus đã sớm đoán được Johan khẳng định là có cấu kết với người bên ngoài, nhưng vẫn chưa tra được người gã cấu kết là ai, cũng không tìm được chứng cứ. Mà chứng cứ bọn họ thật cẩn thận đi tìm, lại đột nhiên giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, không chỉ đập Johan đầu óc choáng váng, đến bọn họ cũng trở tay không kịp. Còn có thể thế nào chứ? Tony vội vàng nói, chẳng lẽ thật sự để cho bọn họ tránh được một kiếp này, sau đó chúng ta cứ như vậy tiếp tục bị bọn họ quản chế sao? Beerus nâng tay, giáo huấn nói. Con đừng có luôn hoang mang rối loạn như vậy, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, càng hoảng càng dễ phạm sai lầm. Gặp chuyện gì trước tiên cũng phải bình tĩnh, sau đó sắp xếp lại mọi chuyện, nghĩ kỹ đối sách rồi hẳn hành động, như vậy cơ hội thành công mới lớn. Beerus thật ra đã sớm hối hận, ông không nên vì ngồi lên vị trí tả tướng, mà đồng ý cùng Johan hợp mưu hãm hại cả nhà tả tướng tiền nhiệm, sau đó bị hai anh em Johan quản chế khắp nơi. Tả tướng ông đây chỉ là hữu danh vô thực, rất là nghẹn khuất. Sớm biết như vậy, lúc trước ông nên liên hợp với những quan viên khác đấu tranh đến cùng, cũng không thể mặc kệ Johan nhanh chóng mở rộng thế lực của mình, dẫn tới một mình gã độc tài quyền to, khiến tất cả bọn họ đều biến thành con rối tùy ý gã điều khiển. Hiện tại xác thật đây là cơ hội tốt để hủy diệt Johan, bởi vì gã có mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng ý dân. Tony hít sâu để mình bình tĩnh lại rồi hỏi. Vậy cha nghĩ kỹ chưa? Phải làm như thế nào? Beerus không trả lời anh ta, mà đứng lên đi đến bên cửa sổ, chắp tay nhìn ra bên ngoài. Sau khi Johan trở lại đế tinh, lập tức đi thăm hỏi tất cả quan viên quan trọng, anh ta đem kế hoạch của mình truyền đạt cho những quan viên đó, mặc dù những quan viên đó không có bảo đảm nhất định sẽ làm theo lời anh ta nói, nhưng cũng không trực tiếp từ chối anh ta, chỉ là nói mấy câu cho có lệ. Johan biết trong lòng những quan viên đó đã sớm rất có ý kiến với gã, lúc này mà khiến cho bọn họ 100% đứng về phía gã, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho nên gã hứa hẹn sẽ cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Sau đó liền chờ xem bọn họ sẽ quyết định như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của dân chúng càng ngày càng mất khống chế, đã bắt đầu có người xuống đường biểu tình, thậm chí còn vây quanh hoàng cung và sảnh hành chính, bắt đám quan viên phải cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Beerus làm tả tướng đương nhiệm, đương nhiên là tránh không được phải đối mặt với tất cả dân chúng, vì thế ông mang theo Tony, còn có một số quan viên, cùng nhau công khai trả lời trước mặt dân chúng của toàn đế quốc. Beerus tỏ vẻ, sau khi biết được chuyện Johan cấu kết với độc lang hãm hại và Giotaết chết cả nhà của tả tướng tiền nhiệm, bọn họ đã vô cùng khiếp sợ cùng đau lòng. Không thể kịp thời phát hiện cùng ngăn cản Johan, bọn họ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, tại đây trước mặt dân chúng cả nước thể hiện sự kiểm điểm cùng xin lỗi sâu sắc. Hành vi của Johan không chỉ làm tổn hại mặt mũi của đế quốc còn là tồn tại hết sức nguy hiểm. Hãm hại trung lương, hãm hại người vô tội, gã không chỉ phải chịu nghiêm khắc chỉ trích còn phải chịu trừng phạt thích đáng. Người hết lòng với nước. Quá trình Beerus lên tiếng, đem tất cả tội lỗi đều đổ hết cho Johan, những quan viên khác thì lại trở thành người vô tội không biết gì. Nhưng dân chúng cũng không phải là ngu đến hết thuốc chữa, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ ra nếu chỉ dựa vào một mình Johan, sao có thể dễ dàng hãm hại cả nhà của tả tướng tiền nhiệm, các người nói tất cả quan viên đều không biết, thật sự cho rằng dân chúng đều là đồ ngu nên lừa gạt sao. Beerus đã đoán trước dân chúng sẽ có ý nghĩ như vậy, cho nên lúc ông lên tiếng phát biểu cũng có nói, bên trong đám quan viên, khẳng định sẽ có đồng đảng của Johan. Bọn họ nhất định sẽ tra ra những người này, nghiêm túc xử phạt. Sau khi hầu hết quan viên đã phát biểu, Tony cũng đứng ra phát biểu, mà nội dung chủ yếu anh ta phát biểu là tiến hành kêu gọi Cảnh Dương, hy vọng hắn có thể trở về Ferteri. Đối mặt với sự phát biểu của đám quan viên, tâm lý của dân chúng ít nhiều đều có chút bán tín bán nghi, có những chỗ hoàn toàn phải cân nhắc thật cẩn thận, ví dụ như tại sao sau khi tả tướng tiền nhiệm từ chức, Beerus liền lập tức từ Bộ trưởng Bộ Tài chính trở thành tả tướng đương nhiệm. Mà Tony con ông cũng trở thành phó bộ trưởng bộ tài chính, hơn nữa Xiên mới vừa chết không bao lâu, liền đính hôn với I. Kelly. Ông nói ông thật sự hoàn toàn không biết gì hết, dân chúng cũng hoàn toàn không tin. Chẳng qua việc Tony kêu gọi Cảnh Dương trở về Ferteri, ngược lại là nói ra tiếng lòng của dân chúng. Đối với những gì mà Xiên gặp phải, bọn họ vô cùng đồng cảm, cho nên cũng không có cách nào trách hắn đầu nhập vào Wilcosa. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chính bọn họ gặp phải chuyện như vậy, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ lựa chọn giống như hắn, mối thù lớn như vậy, không có khả năng không muốn báo thù, giống như không có xảy ra việc gì trở về Ferteri, bất cứ ai cũng không thể làm được. Huống chi cho dù Xiên muốn trở về, đối mặt với sự uy hiếp của Johan, Xiên cũng không thể về. Nhưng mà hiện tại khác rồi, tất cả dân chúng đều ủng hộ để Johan và I. Kelly phải chịu trừng phạt thích đáng, đám quan viên cùng một ruột với hai anh em Johan, cũng phải chịu trừng phạt. Bọn họ hy vọng có thể nghênh đón Xiên về, cho dù không có thiên tài máy móc như I. Kelly cũng không sao, bởi vì Xiên lợi hại hơn cậu ta rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cho rằng Xiên nên trở về Ferteri, để đế quốc có thể bồi thường cho Xiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Johan và I. Kelly ngồi đối diện nhau, hai người đều trầm mặc, màn hình trên tường vừa kết thúc Beerus dẫn dắt đám quan viên phát biểu, tuy Johan đã sớm nghĩ đến bọn họ rất có thể sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ đến cực điểm, ngược lại khiến gã dị thường bình tĩnh tiếp nhận hiện thực, bởi vì đã sớm ngờ tới không phải sao. Johan chỉ có thể may mắn mình không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác lên người của đám quan viên đó, may mắn mình kịp thời chuẩn bị tốt, bây giờ ngay lập tức trốn khỏi Ferteri, hoàn toàn còn kịp. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này phải sinh sống như hải tặc, không có chỗ dựa, không có kết cục, trong lòng gã liền rất căm hận, muốn đem những người đã dẫn tới gã phải rơi vào kết cục này, toàn bộ đều giết chết. Đặc biệt là hai người Danon Fry và Sien Koza kia. I. Kelly đứng lên đi ra ngoài, Johan gọi cậu ta lại nói. Đi đâu? Đi gặp Tony. I. Kelly dường như không có linh hồn, hai mắt vô thần nói. Nó đã hoàn toàn vứt bỏ em rồi. Em còn đi gặp nó làm gì? Johan cả giận nói. Hiện tại chúng ta vội vã muốn chạy trốn, em đi gặp nó, em cảm thấy nó sẽ đi với em sao? Những lời vừa nãy em cũng nghe rồi đó, đến lúc này rồi, em cũng nên thanh tỉnh một chút đi. Mặc kệ anh ấy có đi theo em hay không, em cũng phải đi tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng. I. Kelly cố chấp nói, em đi tìm nó, rất có thể sẽ bị bọn họ bắt lại, đến lúc đó cơ hội chạy trốn của chúng ta đều không có. Nếu anh ấy cho người bắt em, cũng tốt, em đây liền chết chung với anh ấy. I. Kelly dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài. Em quay lại đây cho anh. Johan hét lớn. I. Kelly không hề quay đầu, cứ như vậy đi ra ngoài, khiến Johan chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Cha mẹ người thân của gã đều đã sắp xếp đưa đi trước, bây giờ chỉ cần hai người bọn họ chạy đi, chỉ cần có thể sống sót thì tất cả đều còn có hy vọng. Cố tình I. Kelly lại rất cố chấp, nhất định phải đi gặp Tony, nói rõ ràng với anh ta. Cái này rất có thể sẽ dẫn tới bọn họ đều trốn không thoát, nhưng gã lại không thể mặc kệ bỏ mặc cậu ta. Cách chương.